Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, Thiên Kiếm Người Lạ. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Thất Bát Cửu đại nhân cũng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão tử vong sự tình, bày không được bao lâu. Khai chiến đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không thể đợi thêm, như thế quả nhiên chỉ có thể trước từ Thiên Kiếm Tông khai đao, cướp đoạt tài nguyên, lại chuẩn bị chiến đấu Liệt Hỏa Tông. Cũng may, còn có Vĩ Ba dựng vào Ngũ Hoàng Nữ Tuyến, để nàng trực tiếp là Cực Băng Tông xuất thủ. Cố nhiên khó khăn, nhưng chỉ cần nàng nghĩ biện pháp kìm chân Liệt Hỏa Tông một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề. Cùng Liệt Hỏa Tông khai chiến, từ Thất Bát Cửu đại nhân giết chết Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão lúc, liền đã trở thành kết cục đã định, khác nhau chỉ là toàn diện khai chiến thời gian sớm tối vấn đề mà thôi. Cực Băng Tông tông chủ vốn là dự định thuận thế cứ như vậy tuyên bố khai chiến. Kết quả Kiếm Mộ lão nhân đột nhiên xuất hiện chặn ngang một cước, dẫn đến Cực Băng Tông hao tổn nghiêm trọng, toàn diện khai chiến sự tình, cố nhiên chỉ có thể kéo dài một chút, tốt nhất có thể kéo tới chúng ta Cực Băng Tông trước tiên đem Thiên Kiếm Tông chiếm đoạt, ăn xong lau sạch, sau đó lại quay đầu đi đối phó Liệt Hỏa Tông. Bất quá đây chỉ là lý tưởng tình huống, cụ thể muốn làm thế nào, còn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến mới được. Thu liễm tâm tư, Cực Băng Tông tông chủ rất nhanh bắt đầu an bài Cực Băng Tông các loại công việc, triệu tập còn lại trưởng lão, chuẩn bị đến tiếp sau ứng đối. Mà Phương Nguyệt bản nhân thì tại Vĩ Ba gian phòng cách vách, luyện kiếm tập võ, thiên kiếm trong tay hắn, giống như dịu dàng ngoan ngoãn nai con, căn bản không dám lỗ mãng. Trước có tấm da dê, sau có Thất Bát Cửu, nó thiên kiếm cũng không biết đổ cái nào tám đời hỏng bét. Gặp gỡ cái này hai tổ tông, đánh là không đùa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không biết Thiên Kiếm Tông còn có hay không biện pháp đem ta từ gia hỏa này trên thân đoạt lại đi. Thiên Kiếm vừa nghĩ đến cái này, chợt nghe Phương Nguyệt dường như tự nói một tiếng kiếm chậm, Thiên Kiếm lập tức dọa một cái giật mình, vội vàng sử xuất mình tất cả vốn liếng, toàn lực phối hợp Phương Nguyệt luyện kiếm. Người so với người, tức chết người. Hồi tưởng ban đầu ở Thiên Kiếm Tông Mỹ hảo thời gian, nó cảm giác mình bây giờ chính bản thân chỗ địa vực. Nhưng mà tấm da dê đặc hữu khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện, lập tức để nó thiên kiếm đè xuống cho nên tâm tư. Nó để khí tức của mình bỗng nhiên bạo hàng, cực lực giảm xuống mình tồn tại cảm, phảng phất tại nói đại tỷ đầu tốt. Hô hô hô, cái gì đó, cái này tiểu kiếm kiếm vẫn là rất hiểu chuyện mà. Tiểu kiếm kiếm, thiên kiếm kém chút một hơi thở gấp tới. Nhưng là rất nhanh, liền có người thay nó ra mặt. Cái gì tiểu kiếm kiếm, thật khó nghe, về sau ta còn muốn cầm cái này kiếm giết địch. Người đừng loạn lấy ngoại hiệu, đại ca uy vũ. Thiên kiếm lập tức kích động, nó cũng không muốn về sau một mực đỉnh lấy loại này danh hào giết địch a. Nhưng lập tức lại cảm thấy một trận bi ai. Hắn đường đường thiên kiếm, luân lạc tới ngay cả ngoại hiệu đều bị người lấy ra tùy tiện giễu cợt trình độ. Liền là tiểu kiếm kiếm. Ta liền muốn gọi nó tiểu kiếm kiếm. Ngươi phải không hài lòng, ta liền đem nó ăn. Thiên kiếm, nó lập tức dọa đến thân kiếm run một cái, còn kém cho tấm da dê đại tỷ đầu cho quỳ xuống. Đại tỷ đầu cùng đại ca cãi nhau, đừng thương tới vô tội a. Tuy nói thiên kiếm miệng không thể nói, nhưng tấm da dê mắt sắc, một chút liền thấy nó run rẩy thân kiếm. Ngươi nhìn, chính tiểu kiếm kiếm đều thích cái ngoại hiệu này. Người khác thiên kiếm cùng tiểu kiếm kiếm cái ngoại hiệu này, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Đến phiên cá nhân ngươi loại khoa tay múa chân sao? Hừ hừ, Phương Nguyệt, cái này, Phương Nguyệt không nói, muốn chính thiên kiếm đều không phản đối. Hắn bên này cũng không chút tốt kiên trì. Dù sao cái này cái gì ngoại hiệu cũng liền tấm da dê sẽ nói. Người khác căn bản sẽ không biết. Thiên kiếm tựa hồ muốn vì mình tranh luận một chút, nhưng rất nhanh liền cảm giác tấm da dê đại tỷ đầu, hiền lành, nhìn chăm chú. Nó lập tức không dám lộn xộn. Hết thảy tại ngầm thừa nhận bên trong. Hết thảy đều kết thúc. Nó, đường đường thiên kiếm, có vô số rung động cổ kim tuyệt thế xưng hào. Bây giờ đi biến thành chỉ là tiểu kiếm kiếm, thiên kiếm tông đại ca ca nhóm. Các ngươi lúc nào có thể đến tiếp ta về nhà a? Thiên kiếm nhịn không được kiếm phong 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mũi kiếm ẩn ẩn ướt át. Hoác, tấm da dê mau nhìn. Ta kiếm pháp lại tiến bộ. Đây là hàn khí lộ ra ngoài. Nhưng là ta vừa rồi cái gì cũng không làm. Nói rõ ta tại vô ý thức tình huống dưới đối không băng kiếm pháp nắm giữ đã siêu thoát phàm tục. Cảnh giới. Thật mị, ta xem một chút ta xem một chút. A, Phương Nguyệt ngươi thật lợi hại a. Thật kiếm phong mũi nhọn đều ướt át nhuận đây này. Kia là đương nhiên, ngươi nhìn ta tiếp tục múa kiếm. Cái này kiếm hoa múa thế nào? Có cảm giác hay không có kiếm thánh khí chất? A a a nha. Có kia vị, biểu lộ lãnh khốc đến đâu điểm, kiếm pháp lại sắc bén điểm, chính là như vậy, nắm chắc cảm giác này, người chính là xuống một cái kiếm thánh, hừ hừ, kia nhất định, có thiên kiếm nơi tay, mỗi lần múa kiếm, ta đều cảm giác đại lượng kiếm ý nhập thể, kiếm pháp tạo nghệ tiến triển cực nhanh, đi đến kiếm đạo chi đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Cố lên a, sẽ múa kiếm đại ca ca. Tiểu kiếm kiếm bên kia ngươi yên tâm. Có ta đè ép, nó tuyệt đối không dám tạo thứ. Về sau ngươi chính là kiếm thánh. Ta chính là thánh giấy. Song thánh sát nhập, vô địch thiên hạ. Thiên kiếm, hủy diệt đi. Nhanh, mệt mỏi, không muốn sống. Thương thiên a, ta làm sao lại gặp được hai người này đâu. Thiên kiếm tông người đâu. Mau tới tiếp ta về nhà a a a a. Thiên kiếm tông, kiếm mộ rừng, tất cả tại thiên kiếm tông đệ tử, toàn bộ đều run rẩy quỳ rạp xuống kiếm mộ trong rừng. Bởi vì, kiếm mộ rừng cổ xưa nhất một thanh kiếm, cái kia thanh vết rỉ loang lổ kim sắc cổ kiếm, ngay tại vừa rồi, đột nhiên đứt gãy, mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa. Thiên kiếm tông sau cùng thủ hộ giả. Cái kia đến nay vẫn là như mê tồn tại kiếm mộ lão nhân. Đã vẫn lạc, kiếm mộ lão nhân, chân trước vừa đi cực băng tông. Đòi hỏi thiên kiếm, muốn cái công đạo trở về. Chân sau người liền không có. Liền là dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Đều có thể đoán được. Khẳng định là cực băng tông cái kia thái thượng tông chủ thất bát cửu. Chiến thắng kiếm lão, cũng đem kiếm lão giết đi. Thiên kiếm tông. Đại nạn sắp tới, liền xem như thiên kiếm tông các trưởng lão. Giờ phút này cũng đều tất cả đều ủ rũ. Đôi mắt bên trong không có nửa điểm quang trạch. Không có cách, thiên kiếm tông bên ngoài người mạnh nhất. Liền là nắm giữ thiên kiếm tông chủ. Mà vụng trộm mạnh nhất tồn tại. Là kiếm mộ rừng kiếm lão. Hiện tại hai người này song song vẫn lạc. Thiên kiếm còn không biết nơi hội tụ. Thiên kiếm tông tiền đồ như thế nào? Không cần nói cũng biết, thiên kiếm tông đệ tử nghe lệnh, tông chủ chết thảm bên ngoài, kiếm lão lần lượt vẫn lạc, thiên kiếm tông bây giờ thực lực chưa từng có suy yếu. Có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa, sẽ chỉ trở thành những tông môn khác trong mắt thịt cá. Tùy ý cướp đoạt, là bảo vệ tông môn hương hòa, ta minh lâm cho các ngươi các đệ tử, từ hôm nay bắt đầu, chia thành tốp nhỏ, rời đi thiên kiếm tông. Không được tông môn mật lệnh, vĩnh viễn không gặp nhau. Tại yên lặng một hồi lâu về sau, các tông môn trưởng lão, tại mật thám một hồi lâu về sau, cho ra một cái kết quả. Kết quả này, để ở đây các đệ tử kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một ngày trước, vẫn là kinh thành cường đại nhất tông môn một trong thiên kiếm tông. Sau một ngày, liền rơi vào tình cảnh như vậy. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, làm ai cũng chưa kịp phản ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.